Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 553, bá đạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, chậm đã, nghe được cái này thanh âm, mọi người đều nhìn sang, mà mấy cái thủ vệ, thì là vẫn liều mạng. Kéo nữ nhân kia đi ra ngoài, nữ nhân kia nghe được cái này thanh âm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hô to lên, ba, ba cứu ta a! Nhìn thấy thủ vệ vẫn không có ngừng xuống tới, nói chuyện người nọ tựa hồ có hơi nổi giận, liên quan vẻ giận hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đem mấy cái thủ vệ mở ra, hanh, Đoan Mộc lão đầu. Thủ hạ của ngươi, chính là chỗ này vậy ngang ngược, không biết lý lẽ nha. Đến khi nữ nhân tới bên người của hắn sau đó, lúc này mới mặt lạnh nhìn Đoan Mộc Hồng Dụ nói rằng, yêu, ta tưởng ai đó, nguyên lai là liền tướng quân a. Đoan Mộc Hồng Dụ nhìn trước mắt tóc muối tiêu người. Thản nhiên nói, thủ hạ của ta, không phải ngang ngược không biết lý lẽ, mà là bọn họ biết. Ai mới là bọn họ chân chính hiệu lực nhân, liền tướng quân tên đầy đủ Liên Khang, chính là liên minh thống lĩnh hết thảy người của bộ đội. Sớm vài năm ngược lại là cố gắng thuần túy, nhưng là bây giờ, khả năng 560 là ở cái này vị trí làm thời gian dài. Ý tưởng nhiều rồi, hơn nữa, Đoan Mộc gia tuy là sớm vài năm vô cùng cường thế. Chỉ bất quá bây giờ trở nên đê điều, hắn liền cảm giác, phía trên cái kia vị trí, hẳn là thay đổi, ha ha, phải, liền tướng quân cũng nụ cười nhạt nhòa cười. Sau đó lời nói xoay chuyển đến Trần Phong trên đầu, người tôn nữ tế, dường như không được tốt lắm a, có muốn hay không, ta tới giúp ngươi thử xem hắn, ta tôn nữ tế, dường như... Không tới phiên ngươi tới quản a. Nghe được lời của hắn, Đoan Mộc Hồng Dụ nhất thời trên mặt liền có chút khó coi. Nếu như chỉ nói là thủ hạ lời nói, Đoan Mộc Hồng Dụ còn không có cái gì. Nhưng là bây giờ nói đến Trần Phong trên đầu, hắn cũng có chút khó chịu. Cái này hả, thì chưa chắc, ngươi cũng đừng quên, ta vẫn luôn muốn cho hai nhà chúng ta kết thành thân gia. Liên Khang nói đến đây, Đoan Mộc Hồng Dụ lúc này mới nhớ tới, trách không được đoạn thời gian trước, cái này ngay cả Khang cũng không có việc gì, sẽ mang theo con của hắn tới cửa. Mỹ Danh viết trao đổi liên minh sự tình, mỗi lần tới, cũng phải làm cho Đoan Mộc Vân cùng hắn nhi tử ở bốn phía đi dạo. Nói dễ nghe, liên minh một sự tình không thể để cho bọn họ biết. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là muốn nhờ vào đó cơ hội, làm cho con của hắn đối với Đoan Mộc Vân triển khai thế tiến công mà thôi. Kết thành thân gia, Đoan Mộc Vân sửng sốt một chút, sau đó ha ha phá lên cười, nhìn một chút Liên Khang nữ nhân bên người cùng một người thanh niên. Đoan Mộc Hồng Dụ lúc này mới hiểu, chân chính gây chuyện nguyên nhân, thì ra ở chỗ này. Suy nghĩ một chút cũng phải, phía trước Trần Phong tướng mạo cùng tên đều đã ở bên ngoài phát hình qua, bọn họ làm sao có thể không biết. Ân, tiểu tử này, ta đã tìm người điều tra, tuy là rất có tiền, thế nhưng không rõ lai lịch, ngoại trừ ban đầu xuất hiện địa phương là ở Văn Hiên Tinh có ghi lại bên ngoài, trên cơ bản không có dư thừa tin tức. Liên Khang một bộ đương nhiên dáng vẻ, chân thành mà nói, như vậy một cái không biết cái gì nguồn gốc nhân, nói không chừng, chính là ngoại tộc gian tế a. Nói đến đây, hắn xoay người lôi con trai mình một bà, lại nói lần nữa, con ta lại bất đồng, hắn thân thế thuần khiết, thiên phú ở toàn bộ liên minh bên trong, khiết là tiếng tăm lừng lẫy. So với một cái như vậy hư hư thực thực ngoại tộc gian tế nhân phải tốt hơn nhiều a. Ra ra, Trần Phong hắn không phải. Nghe nói như thế, Đoan Mộc Vân nhất thời liền nóng nảy, đi tới Đoan Mộc Hồng dụ bên người vội vàng nói, yên tâm, gia gia tự có tính toán. Đoan Mộc Hồng dụ thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, nhu nói rằng, thoải mái chơi Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Hồng dụ quay đầu nhìn một chút cái kia đứng ở liền khang bên người thanh niên nói rằng, liền chén phải không? Liền chén nghe được Đoan Mộc Hồng dụ nhắc tới hắn, a đép, liền vội vàng tiến lên một bước, khom người thi lễ một cái, liền chén gặp qua Đoan Mộc tiền bối. Chỉ bất quá, hắn cúp cung mới cúp phân nửa, đã bị Đoan Mộc Hồng dụ phát ra nguyên lực cho ngăn trở. Ngạnh sinh sinh đích làm cho hắn đứng thẳng, nhìn thấy một màn này, liền khang sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Đừng, đại lễ của ngươi, ta có thể không chịu nổi. Đoan Mộc Hồng dụ ngăn trở hắn hành lễ sau đó, mở miệng nói, lúc nói chuyện, trong mắt đều là thần sắc khinh thường. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng ta tôn nữ phía trước gặp mặt, có ý kiến gì sao? Liền chén không có cha hắn như vậy người từng trải, căn bản không nhìn ra. Đoan Mộc Hồng dụ thần sắc trong mắt càng nghe không hiểu, hắn trong giọng nói bất mãn, nghe được Đoan Mộc Hồng dụ hỏi như vậy, cho là mình có hy vọng, đắc ý nhìn một bên Trần Phong liếc mắt, sau đó đầy mặt nụ cười nói rằng, tiền bối, ta ở nhìn thấy Đoan Mộc tiểu thư từ lần đầu tiên gặp mặt, quyết định, cuộc đời này không phải nàng không cưới. Lúc nói chuyện, còn dùng một bộ thâm tình thành thực biểu tình, nhìn Đoan Mộc Vân, hắn vẻ mặt như thế, khiến cho Đoan Mộc Vân trong lòng một hồi phiền chán. Tuy là phía trước cùng liền chén quả thực đã gặp mặt, cũng dẫn hắn chuyển qua, thế nhưng trên cơ bản chưa nói qua nói mấy câu. Liền khang mang theo liền chén tổng cộng đi bọn họ nơi đó 4 lần, mà nàng cũng liền mang theo liền chén đã đi ra ngoài 4 lần. Thế nhưng cái này 4 lần cộng lại, tổng cộng liền 10 câu nói cũng chưa tới. Ha ha, tiểu nữ tử không chịu nổi, sai chịu Liên công tử yêu ái. Lạnh lùng nở nụ cười 2 tiếng. Đoan Mộc Vân dựa vào ở Trần Phong trên người, ngửa đầu nhìn hắn nói rằng, Đoan Mộc Vân cuộc đời này chỉ có Trần Phong một cái người yêu. Trước kia là, sau này cũng là. Nghe được lời của nàng, Trần Phong cười sờ sờ đầu của nàng, ở trên mặt hắn khẽ hôn một cái. Nghe vậy, khi nhìn đến Trần Phong cùng Đoan Mộc Vân chuyển động cùng nhau, liền chén trên mặt tựa như tắc kè hoa giống nhau, qua lại biến đổi nhan sắc, cuối cùng trở nên tái nhợt. Đoan Mộc tiền bối, xem Đoan Mộc Vân nơi đây không có đột phá khẩu. Hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía đối với hắn có hảo cảm Đoan Mộc Hồng dụ trên người. Đoan Mộc tiểu thư cái này, ngô, nếu tôn nữ của ta không thích ngươi, vậy ngươi còn nói nhiều như vậy cần gì phải, khô khốc gì làm gì đi. Hôm nay là tôn nữ của ta lễ đính hôn, cho nên, các ngươi tự đừng tới làm dối. Đoan Mộc Hồng dụ cười híp mắt nhìn Đoan Mộc Vân cùng Trần Phong. Hai người bây giờ có thể xem vừa mắt, đây là hắn vui mừng nhất sự tình. Thế nhưng, tại hắn nói xong câu đó sau đó, chuyện chợt biến đổi, tiếp tục nói, nhưng là, nếu như một ít người vẫn là như vậy không đừng đắn nói. Cũng đừng trách lão phu không khách khí, đừng quên, lão phu danh hào là cái gì. Những lời này vừa ra tới, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, Đoan Mộc Hồng dụ thành thánh sau đó, nhưng là vẫn có Tu La Đại Thánh danh xưng. Đây là bởi vì, hắn vẫn đều là thủ đoạn sát máu, như có phản kháng, trực tiếp diệt tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.